Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 786, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 786 màu sắc lạnh lùng và ảm đạm càng làm tăng thêm bầu không khí u ám phía trên tòa nhà có lỗ hổng của hình chữ. Như một cái miệng khổng lồ, cái tên cũng đủ để nói lên sự bí ẩn của nó. Nơi đây chính là nơi giao thương kinh tế phi chính phủ toàn cầu. Đồng thời cũng là thiên đường thu hút tất cả những doanh nhân giàu có. Bởi vì đây là một sàn đấu giá cao cấp. Tích đại diện cho khả năng không giới hạn, dường như những gì bạn muốn có đều có thể tìm thấy ở chỗ này. Vào lúc mặt trời lặn mặt biển nhuộm đỏ như màu máu, ánh hoàng hôn dần dần nuốt chừng lấy mặt trời rực rỡ, bóng tối bao trùm khắp bầu trời. Con quái vật khổng lồ màu xám đứng trên đảo thức dậy sau giấc ngủ say, thắp sáng màn đêm đen tối. Tại bến tàu đổ bộ lên đảo có thiết lập các trạm kiểm soát nghiêm ngặt, nu không có thẻ thông hành thì sẽ không được phép lên đảo. Trong số những con tàu tập trung ở cảng, một con tàu cướp biển hạng phổ thông đã tìm thấy nơi để cập bến. Vài tên cướp biển bước xuống tàu, người đàn ông dẫn đầu trong số chúng vác theo một chiếc bao tải trên vai. Người đàn ông phía sau do dự và hỏi với vẻ không chắc chắn. Marie, người phụ nữ này thực sự có thể bán với giá cao sao? Một tên thủ hạ khác lại lên tiếng. Đúng vậy, tuy rằng cô ta trông cũng khá xinh, nhưng đôi chân cô ta đã còn không xứng được gọi là phụ nữ. Khi mới vớt được người phụ nữ này từ dưới biển lên, đám anh em bọn họ rất phấn khởi vì nghĩ rằng sẽ có một đêm vui vẻ. Nhưng không ngờ vừa cởi đồ cô ta ra lại nhìn thấy một đôi chân tàn phế do bị teo cơ. Nhìn thấy đôi chân vặn vẹo quái dị đó, còn có thể làm gì nữa chứ? Bọn họ bị mất hứng, mà bây giờ thủ lĩnh bọn họ lại muốn bán người phụ nữ này đi. Thật sự sẽ có người mua sao? Người đàn ông đầu sỏ khịt mũi, gương mặt hung hãn để lộ ý cười khinh bỉ, nói một cách chắc chắn. Không phải có người thích thể loại thế này sao? Chỉ cần chúng ta bán cô ta cho người đó. Anh ta không nói ra tên của người đó nhưng những người khác đều biết đó là ai. Bọn họ nhìn nhau và run rẩy. Cho dù bọn họ là những cướp biển hung tàn đến độ giết người không gớm tay đi nữa cũng phải sợ hãi trước người đó. Người đàn ông không nói những lời vô nghĩa nữa, quẳng chiếc bao tải trên vai xuống. Giọng nói lý nhí của một người phụ nữ đột nhiên vang lên từ bên trong đó. Nhóm người bọn họ đã vượt qua trạm kiểm soát và đi về phía địa điểm đấu giá ích hoành tráng kia. Vào lúc 8 giờ cuộc đấu giá được diễn ra một cách sôi nổi. Ánh đèn chiếu thẳng vào sân khấu, chiếu vào người phụ nữ khỏa thân ở trung tâm sân khấu đấu giá. Khuôn mặt đó thật thuần khiết và thanh tú làm sao, là một cô gái xinh đẹp nhưng chưa đủ để gọi là tuyệt đẹp. Cách chương.